Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 44, hệ thống tăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ siêu tầm, ký chủ nhận được 100 điểm kinh nghiệm, ký chủ đạt thành tựu nhà siêu tầm 1, mở khóa tính năng lưu trữ. Điểm kinh nghiệm đã đủ, ký chủ lên cấp, ký chủ nhận được hoa giả, mở khóa kỹ năng tại giao diện đổi đồ, mở khóa giao diện chế tác, ký chủ được chế tác vật phẩm. Ký chủ đạt thành tựu chế tác nhận kỹ năng khéo tay. Mở khóa hiệu ứng thong thả, ký chủ nhận quà mỗi ngày 20 điểm kinh nghiệm, hủy bỏ nhiệm vụ hàng ngày. Thông tin ký chủ đang cập nhật, tên Tiêu Phạm Nhạc, danh hiệu thực tập sinh, đang sử dụng kẻ bạo lực người mới kẻ lừa dối. Giới tính nữ, tuổi 10, HP 52, 390, tự động phục hồi 11 giờ, lực sát thương 3, lực phòng thủ 3. Kỹ năng, né tránh cấp 15, thông thái cấp 15, mê hoặc cấp 8, tăng tốc cấp 7, cấm kỵ cấp 0, lừa gạt cấp 1, khéo tay cấp 1. Vật phẩm, thuốc hồi HP tổ đội cao cấp, gói tình huống, máu giữ trữ thời gian 15 phút, vật phẩm bí ẩn, jewelry. Điểm phát triển, 300, kinh nghiệm, 30, 1100, cấp độ 8, nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hệ thống, nhiệm vụ kỹ năng. Số nhân vật đã triệu hồi, 3, xác định đối thủ, 1, Bạch Hạ, xác định đồng minh, 1. Hải Nghiên, theo dõi, Bạch Hạ tử huyết, Hải Nghiên, thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm, vừa mới nhận một đống thứ quái quỷ gì, Mộ Mộ, hướng dẫn chế tác, tiến vào giao diện chế tác, ký chủ được tặng 100 điểm kinh nghiệm, quy tắc chế tác sử dụng vật phẩm bản vẽ kỹ năng khéo tay, điểm kinh nghiệm hoặc điểm trưởng thành để chế tác vật phẩm. Thông tin đang cập nhật, tên vật phẩm, bản vẽ, phân loại chế tác, cách nhận giao diện đổi dụng cụ tự làm, cách chế tạo sử dụng kỹ năng sáng tác. Tác dụng sử dụng trong chế tác, bổ trợ không, tên kỹ năng, sáng tác, cách nhận giao diện đổi kỹ năng, phân loại kỹ năng thông dụng, tác dụng tạo bản vẽ, còn cập nhật, thời gian hồi phục kỹ năng, không, à quá nhiều thông tin, Tiêu Phạm Nhạc xoa xoa trán, cái chế tác này chắc phải để nghiên cứu sau rồi, nghe thật phức tạp, a Nhạc, Tiêu Phạm Nhạc nhìn qua cánh cửa phòng, Lâm Phạm Nhạc đi về phía cô. Cuộc thi tài năng nhí mà cô muốn tham gia tôi đã đăng ký hộ, không ngờ lúc gọi tới là người quen biết với cô. Họ muốn mời tôi tới làm giám khảo khách mời. Tiêu Phạm Nhạc buồn chán nhìn qua. Ừ, nghe nói Phạm Hoàng cũng được mời làm giám khảo chính thức. Nghe tới đây mắt Tiêu Phạm Nhạc sáng lên. Cô có đồng ý không? Tôi nói để suy nghĩ lại. Mau đồng ý, ha ha ha, hai giám khảo đều là người của tôi, cộng thêm tài năng của tôi đây thì còn sợ bị điểm thấp sao hả? À, được rồi, thật bất lực với cái con người này. Nhìn Lâm Phạm Nhạc bận rộn gọi điện thoại thông báo, Tiêu Phạm Nhạc vui vẻ ôm Mộ Mộ đi lấy cốc sữa khác. Lúc đi lên lại liền thấy Lâm Phạm Nhạc đang ủ rũ. Sao thế? Không, tôi chỉ đang nghĩ nếu tôi xuất hiện trước đông người như vậy, lỡ làm sai cái gì? Tiêu Phạm Nhạc bĩu môi, trèo lên ghế. Chẳng lẽ còn có người nghi ngờ cô không phải Lâm Phạm Nhạc được sao? Mà còn có tôi và A Hoàng ở đó. Cô chỉ cần kiêu ngạo ít nói chút là được. Bình thường cô vẫn thế mà. Lâm Phạm Nhạc gật đầu. Trước kia cô là sát thủ, chẳng có vấn đề gì khiến cô lo lắng bằng việc không sát hại được mục tiêu của mình cả. Mà bây giờ thì lại nói, xuất hiện nơi đông người lại có phần đáng sợ. Tiêu Phạm Nhạc uống sữa xong lại lon ton đi xem xét vài chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất là xem thể lệ của cuộc thi tài năng nhí, thứ hai là xem một đống anime và manga cô bỏ bê bấy lâu nay. Mãi đến chiều tối Phạm Nhạc mới nhớ tới dự án thay đổi sức mạnh nhân vật bằng cách viết tiếp truyện. Lâm Nhạc, tôi có việc tối nay, cô ngủ trước đi. Lâm Phạm Nhạc không ngủ trong phòng ngủ cũ của Tiêu Phạm Nhạc trước kia. Cô ngủ ở một phòng khác nơi được bài trí theo ý của cô. Phòng của Tiêu Phạm Nhạc ngủ chính là phòng cô trước đây. Máy tính vẫn ở phòng này. Lúc cô tắm rửa xong xuôi rồi ngồi vào máy tính là 20 giờ. Còn 2 tiếng là tới 22 giờ. Trong 2 tiếng cô nhất định sẽ xử xong. Bạch Hạ, trong lúc Tiêu Phạm Nhạc đang phấn đấu vì mục tiêu nhỏ nhoi của mình, Lâm Phạm Nhạc chỉ vừa mới tắm xong. Ngồi xuống giường dùng máy sấy tóc sấy khô tóc, cô hơi suy nghĩ. A Nhạc vẫn chưa biết được chuyện này. Nền tảng thể lực của cơ thể cô ấy rất tốt, tập luyện ít lâu thì có thể quay lại thời kỳ đỉnh phong của mình rồi. Lâm Phạm Nhạc tháo khăn tắm, thay ra đồ ngủ. Hệ thống, thông tin của tôi thế nào? Hệ thống đang cập nhật thông tin của ký chủ. Cách chương.